Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Tam vô thanh đằng trường học. Đan dược ra lò, một lần 10 khỏa, dùng hơn 30 gốc đỉnh cấp linh dược. Trần Trường Sinh không có vội vã phục dụng, mà chính là đem đan dược phong tồn, tiếp tục luyện đan. Hắn sớm có tính kế. Cái này Thái Cổ Long Huyết Thánh Thể tuy nhiên có thể đánh phá cực hạn đạt thành hoàn mỹ cảnh giới, nhưng cần điều kiện quá hà khắc, không chỉ có phải có đại lượng linh khí tích lũy, càng là muốn nhất cổ tác khí mới có thể xông phá cực hạn. Cho nên linh động tầng thứ 10 hoàn mỹ cảnh giới cần thời gian, không phải một lần là xong. Công tử, công tử, Chu Chính tới. Lại có mấy cái gia tộc gom góp linh dược, hết thảy 60 gốc. Đây là nhóm thứ tư. Chu Chính đem Trần Trường Sinh phân phó sự tình xử lý thỏa mãn. Hắn cùng Tiễn Bàn Tử khác biệt. Hắn cùng Trần Trường Sinh là về sau kết bạn, liền bị Trần Trường Sinh năng lực tin phục. Cho tới bây giờ hắn đã quyết tâm phải làm cho tốt một cái chân chạy người, vất vả. Trần Trường Sinh tiện tay lấy tới một cái bình sứ đưa cho Chu Chính nói: "Ngươi thù lao, không dám không dám." Chu Chính vội vàng lui lại, khom lưng nói: "Công tử cùng ta có ân có đức, tại hạ cho công tử làm việc là hẳn là, nếu như công tử cho thù lao, tại hạ là tuyệt đối không dám nhận thù. Thù lao, vậy liền thành một loại công bình giao dịch, lẫn nhau ở giữa bình đẳng. Bình thường quan hệ ở giữa đây là không còn gì tốt hơn xử lý. Nhưng giao dịch vừa kết thúc, cũng không có đoạn dưới. Cho nên đây đối với quyết tâm muốn làm một cái chân chạy người Chu Chính tới nói, loại này bình đẳng không thể nghi ngờ liền có một loại khoảng cách cảm giác. Hắn đón đến, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, nhưng công tử nếu là đem đan dược này xem như là khen thưởng ban cho tiểu nhân, tiểu nhân liền có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Nói cho cùng vẫn là muốn nha. Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, gật đầu nói: "Được, thưởng ngươi, đa tạ công tử." Chu Chính vui mừng quá đỗi, đến công tử viên này thần đan, tiểu nhân chắc chắn sẽ công tham tạo hóa. Phi vân thẳng lên, hắn hớn hở ra mặt, không chỉ là đạt được Trần Trường Sinh đan dược, một viên thuốc tính được cái gì? Hắn cao hứng là Trần Trường Sinh tiếp nhận hắn đề nghị, thừa nhận hắn cái này chân chạy thân phận, cũng rút ngắn giữa song phương quan hệ. Trần Trường Sinh nhìn hưởng thụ gật gật đầu, sau đó cười nói: "Ngươi tâm tư ta minh, không cần vuốt mông ngựa, đi xuống đi." "Vâng." Chu Chính vội vàng đáp ứng, không dám có ngỗ nghịch, nhưng cước bộ nhưng không có lui ra phía sau, trên mặt cũng lộ ra một tia làm khó. Trần Trường Sinh không sai, đây là còn có việc chưa nói xong. Hắn cười nói: "Có việc liền nói." "Đúng." Chu Chính trên mặt đi theo cười một tiếng, lại vội vàng nghiêm mặt nói: "Hồi công tử, là như thế này." Nói, thần sắc hắn trở nên nghiêm túc, đồng thời âm ngoan nói: "Thanh đằng học viện này bọn tạp chủng truyền ra phong thanh. Bọn họ nói công tử đan đạo, đan thuật hết thảy tất cả đều là học trộm từ đám bọn hắn thanh đằng học viện." "Ồ." Trần Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu, đến trả rất nhanh. Hắn biết, cứ việc chính mình lấy máu uy hiếp, có thể trấn nhiếp không ít kẻ xấu, nhưng có can đảm ngấp nghe hắn đan đạo người vẫn sẽ có. Dù sao gan lớn đến phát rồ người, trên đời xưa nay không thiếu, chỉ là không nghĩ tới đám người này xuất hiện nhanh như vậy, mà lại hội lấy thanh đằng học viện cầm đầu. Chu Chính tức giận bất bình nói: "Bọn họ còn nói, lần trước sở dĩ đem công tử ngài trục xuất học viện, nguyên nhân thực sự cũng là bởi vì ngài trộm bọn họ đan đạo truyền thừa. Bọn họ đem tin tức này truyền khắp nơi đều là yêu cầu công tử đem ngài đan đạo truyền thừa giao còn cho bọn hắn. Không phải vậy hội liên hợp rất nhiều thế lực đến thảo phạt công tử." Chu Chính nói xong, chăm chú nhìn Trần Trường Sinh thần sắc, không dám xem nhẹ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trần Trường Sinh bình tĩnh gật đầu. Không có đoạn dưới, hả? Chu Chính tâm lý hơi mệt. Tiếng gió này một ra bản thân khẩn trương muốn chết. Kết quả Trần Trường Sinh lại là ân một tiếng liền xong việc, công tử. Ngài xem chúng ta muốn hay không đem cái này Thanh Đằng học viện diệt đi. Chu Chính không khỏi vội la lên. Cỗ này lệch gia phong nếu như bỏ mặc, đối công tử ngài cực kỳ bất lợi nha. Tốt tốt, Trần Trường Sinh liếc một cái Chu Chính. Đây là điển hình hoàng thượng không vội thái giám gấp. Chu Chính kém thái giám cũng liền một cây ngắn roi khoảng cách. Cá lớn còn không có xuất hiện. Gấp cái gì? Đi xuống đi. Hắn khoát tay nói. Chu Chính kinh ngạc, nhưng gặp Trần Trường Sinh tâm ý đã quyết. Hắn cái trán đều gấp có chút đổ mồ hôi, nhưng cũng không dám lại khuyên. Gật gật đầu, này tiểu nhân lui ra, đi ra ngoài. Chu Chính suy nghĩ một chút, cá lớn minh bạch, công tử mỗi lần xuất thủ đều muốn làm động tĩnh lớn như vậy a, mang theo vài phần sầu lo. Chu Chính rời đi, trong phòng, Trần Trường Sinh lung lay nhìn về phía Thanh Đằng học viện phương hướng. Cười nhạt một tiếng, Thanh Đằng, thật đúng là vô đức, vô lương, vô sỉ. Trước kia học viện này liền thụ đại quan phú quý bài bố, vô cớ khu trục hắn, trả lại cho hắn gõ mấy cái có lẽ có tên tuổi tiến hành nói xấu. Hiện tại gặp hắn lăn lộn thanh danh vang dội, lập tức lại ló đầu ra đến, vẫn muốn mượn trước đó nguyên nhân đến ngấp nghé hắn đan đạo, bản tính đánh không tệ. Nhưng tin rằng ngươi chính mình cũng không có lá gan này. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng một số, hắn vừa đồ trên trăm cái đầu người, quảng trường cùng trường phong đường phố mùi máu tươi còn không có tan hết đâu. Thanh Đằng học viện chính mình nào dám bốc lên loại này dư uy ra mặt. Có thể nghĩ ra được, Thanh Đằng học viện sau lưng tất nhiên có thế lực đang ủng hộ. Nói cách khác còn có cường thế hơn lực tại ngấp nghé hắn. Chờ các người lộ ra manh mối. Ngược lại là muốn nhìn là ai, hoặc là đều có ai dám đối địch với ta. Hắn đạm mạc cười một tiếng, thêm trên lửa thuốc, tiếp tục luyện đan, rất nhanh, lúc xế chiều, ông, mặt đất rung động, kịch liệt lay động cùng rời núi lấp biển tiếng oanh minh vang vọng Tây Thành. Phảng phất muốn đem trọn tòa thành vén lật qua, yêu thú, không tốt, tốt nhiều yêu thú, là thú triều. Ngay sau đó vô số tiếng kêu sợ hãi truyền đến, bối rối cước bộ cùng hoảng sợ kêu la lăn lộn làm một đoàn. Thú triều, Trần Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy Tiễn Bàn Tử lôi kéo Tiễn Tiểu Như vội vàng về viện từ. Lão Trần, Tiễn Bàn Tử gặp Trần Trường Sinh vội vàng cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Chạy mau, thú triều từ cửa Tây đến. Trường Sinh ca mau trốn, không phải vậy hội không kịp, tốt nhiều yêu thú a. Tiễn Tiểu Như khuôn mặt nhỏ hoảng sợ, có một loại vô pháp nói khủng hoảng, yêu thú vô tình, gặp người liền giết, gót sát những nơi đi qua, còn lại chỉ có thi thể cùng máu tươi, chạy chậm bất luận là ai đều có tử vong khả năng. Các ngươi qua Đông Thành Trầm gia. Liền nói là ta để cho các ngươi qua. Trần Trường Sinh gật đầu, sau đó cất bước nói, ta đi ra xem một chút, ngươi đi làm cái gì? Tiễn Bàn Tử khẩn trương, chỉ có số lớn thủ quân cùng đại lượng học viện võ giả mới có ngăn cản thú triều khả năng. Ngươi đi chỉ có thể không tốt một cái mạng. Không có gì đáng ngại. Trần Trường Sinh lắc đầu, các ngươi đi thôi. Qua sát vách viện tử tìm Chu Chính, hắn sẽ an bài, khoát khoát tay, không nói thêm gì nữa. Trần Trường Sinh thân hình nhất động đến trên đường cái, nhất thời, rối loạn huyết tinh cùng hỗn loạn tràng diện đập vào mi mắt. Chỉ gặp giống như là thủy triều dày đặc, muôn hình muôn vẻ yêu thú, công phá thành môn, từ trường phong đường phố thẳng khu mà vào, giống như là cuồn cuộn hồng thủy. Như hủy diệt thiên tai, tại cái này vô số yêu thú phía dưới, đếm không hết người bị dẫm đạp thành bùn máu, sinh mệnh giống như thảo giới mảng lớn khô héo, thú loại cũng dám chà đạp ta nhân tộc. Trần Trường Sinh thân hình nhất động, thẳng vào yêu thú hồng lưu bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.